màu đỏ, tăng động nhất ngõ, đụng đầu hư đó, rít siêu nít on the floor. Dưới quê lên thành phố đi học gọi anh là sinh viên, như con này bạn ngơ ngác ai nói cái gì cũng tin liền. Từ trên xuống dưới mọi thứ trung bình được cái là hơi điên, không nhiều tiền ít điều kiện nên ai bao gì sẽ chơi liền. Bèo nghèo nhưng ăn uống gì cũng phải là bự chà bá, nên đi đâu chỗ nào trước tiên anh để ý là giá cả. Cặp menu thấy mùi chặt chém chưa cuối cứ né ra xa, đẹp trai ai muốn kỳ bò nhìn sinh viên khổ quá mà. Muốn thì vẫn ê, sinh viên như ta yêu đương vốn xa xôi lắm. Đời mình đã thế thì thôi ta cứ vô tư hát ca kể lời. Em cần gì lên tiếng mà chớ bỏ qua tự nhiên, bởi vì là sinh viên nên thường anh không có tiền. Em cần gì lên tiếng mà chớ bỏ qua tự nhiên, bởi vì là sinh viên nên thường anh không có tiền. Nên thường anh không có tiền là nên thường anh không có tiền. Nên thường anh không có tiền là nên thường anh không có tiền. Mình đã thế thì thôi ta cứ vô tư hát ca kể lời. Em cần gì lên tiếng mà chớ bỏ qua tự nhiên, bởi vì là sinh viên nên thường anh không có tiền. Em cần gì lên tiếng mà chớ bỏ qua tự nhiên, bởi vì là sinh viên nên thường anh không có tiền. Nên thường anh không có tiền là nên thường anh không có tiền. Nên thường anh không có tiền là nên thường anh không có tiền. Thank you.